Cửu vực kiếm đế, chương 2858, tiến vào bì ngạn đại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này cũng không tệ, dù sao tiểu tử kia, chỉ cần là bất tử trong tay ta, Tô Hà nàng mong muốn mượn cơ hội nổi giận, vậy không có chỗ xuống tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô gia tứ công tử suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu nói ra. Vậy liền tại để tiểu tử kia, sống thêm mấy ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trác Ma, chuyện này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ đừng cho Tô Hà nhìn ra, chuyện này chúng ta làm. Tô gia tứ công tử ánh mắt lấp lóe nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuân mệnh. Trác Ma bóng dáng chậm rãi biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Một bên khác, theo cái này Thiên An Hào chạy, đã là rời đi Ly Hận Thiên, vượt qua không gian loạn lưu khu vực. Cái này Thiên An Hào vậy dần dần biến vững vàng, tiến vào bì ngạn đại đạo bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bì ngạn đại đạo dù sao thế nhưng là đã từng vô số cường giả liên thủ bố trí ra một đầu không gian thông đạo. Tuyệt đại bộ phận hoàn hảo khu vực, còn tính là vô cùng ổn định. Võ giả cũng có thể tùy ý ở trên không trong thuyền đi lại, thậm chí bì ngạn đại đạo bên trong một chút khu vực, võ giả đều có thể tự do ghé qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là có thừa bì ngạn đại đạo, bây giờ đã là tàn phá, rất nhiều nơi đều là có chỗ không trọn vẹn, cho nên tại một chút ổn định khu vực trong, đều hội có khả năng đột nhiên xuất hiện một chỗ nguy hiểm chi địa. Đây cũng là bì ngạn đại đạo bên trong lớn nhất nguy hiểm. Cho nên bình thường cưỡi không thuyền võ giả, vậy không dám rời đi không thuyền, nhiều nhất là trên bong thuyền hà giận. Nhưng là như thế này cũng hầu như so buồn bực tại trong khoang thuyền, còn mạnh hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều trong khoang thuyền võ giả, đều là nhao nhao đi ra. Trong đó vậy bao quát Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đi vào bong thuyền, Sở Phong Miên ánh mắt, chính là đánh giá bốn phía, nhìn xem cái này bì ngạn đại đạo bên trong cảnh tượng. Hư vô chi khí, ở chung quanh tràn ngập, cái này chút hư vô chi khí, liền là tới từ các cái thế giới ở giữa hư vô chi địa. Cái này chút hư vô chi khí, ở chung quanh tràn ngập, thời khắc hiện ra lấy một chút cảnh tượng, thậm chí là một chút thiên địa biến sắc dị tượng, để rất nhiều người nhìn thấy, cũng vì đó lấy làm kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên tiến vào cái này bì ngạn đại đạo bên trong, hắn có thể cảm nhận được, cái này bì ngạn đại đạo, đã từng huy hoàng, cùng bây giờ tàn phá. Không gian xung quanh chi lực, vô cùng hỗn loạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nói ngay cả Sở Phong Miên, một vị không gian chi đạo đại thành tiên đế, tiến vào bên trong, đều hội mất phương hướng. Không biết sẽ bị cái này không gian chi lực đưa đến địa phương nào đi. Cho nên cái này bì ngạn đại đạo, thế nhưng là ngay cả tiên đế cũng không dám tùy tiện xuyên qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nói một chút tiên đế, muốn phải xuyên qua bì ngạn đại đạo lời nói. Vậy nhất định phải mượn nhờ cái này chút không thuyền, cái này chút không thuyền thuyền trưởng trợ giúp, mới có thể thông qua bì ngạn đại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chốt không thuyền thuyền trưởng tuyến đường, đều là nhiều đời truyền thừa xuống, vì một đầu an toàn tuyến đường, không biết là chết qua bao nhiêu võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Thiên An Hào thuyền trưởng, chính là vô cùng có kinh nghiệm, Sở Phong Miên đứng trên bong thuyền, đều có thể nhìn thấy Thiên An Hào, đã là tránh qua, tránh né rất nhiều khu vực nguy hiểm. Cái này rất nhiều khu vực nguy hiểm, cũng không thấy được. Sở Phong Miên cũng chỉ là miễn cưỡng có thể phát hiện, nhưng là cái này Thiên An Hào thuyền trưởng lại là đã sớm biết cái này khu vực nguy hiểm bình thường, sớm liền chuẩn bị sẵn sàng tránh qua, tránh né. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là kinh nghiệm, không thuyền thuyền trưởng trí tuệ, tiến vào bì ngạn đại đạo bên trong, mỗi một bước lộ tuyến, đều ghi tạc cái này Thiên An Hào thuyền trưởng trong óc. Sở Huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trên bong thuyền, đánh giá bì ngạn đại đạo bên trong cảnh sắc thời điểm. Cái kia lôi uy, cũng là từ trong khoang thuyền đi ra, hắn cũng là loại kia không chịu ngồi yên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Thiên An Hào vừa mới ổn định an toàn, hắn liền bách không vội từ trong khoang thuyền đi ra, đi tới Sở Phong Miên bên người, chủ động lên tiếng chào hỏi đường. Sở Phong Miên cũng là trở về một cái bắt chuyện, ở trên thuyền này, ngoại trừ cái kia Tô Hà, Sở Phong Miên cũng coi như là cùng cái này Lôi Uy trò chuyện tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao Sở Phong Miên có thể nhìn ra được, cái này Lôi Uy đối với hắn mà nói, ngược lại là không có ác ý gì. Bỉ Ngạn Đại Đảo, ta vậy đi qua nhiều lần, nhưng là cái này cảnh tượng, cũng là mỗi một lần cũng khác nhau, mỗi một lần nhìn, đều có thể nhìn thấy tân kỳ tượng, dạng này kỳ quan vậy là rất khó gặp lại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Uy đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh, hắn hộ vệ, chính là liền ở phương xa đứng đấy, cũng không tới tới gần, để phòng ngừa quấy rầy đến Lôi Uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Uy tùy ý nói với Sở Phong Miên mấy câu, hắn chính là lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Vừa mới trong khoang thuyền động tĩnh, là Sở huynh bên kia lấy ra a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong khoang thuyền động tĩnh, Lôi Uy cũng nghe thấy, phòng của hắn, ngay tại Sở Phong Miên sát vách, cho nên nghe được rõ rõ ràng ràng, đồng thời đến cùng là phát sinh cái gì, hắn từ nghe đồn rằng, cũng đã hiểu. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu, hắn giết Tư Tông sự tình, lúc đầu vậy không có tính toán giấu giếm, không phải lời nói. Cái kia hai tên Tô gia hộ vệ, vậy không có khả năng còn sống rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy hiện tại Sở Phong Miên thủ đoạn, nếu như muốn giết mấy tên tiên thánh, vô thanh vô tức ở giữa liền có thể làm được, không có người có thể phát giác được. Cái kia Tư Tông, thật là Sở huynh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Sở Phong Miên trả lời, Lôi Uy cũng coi là xác nhận trong lòng của hắn suy đoán. Hắn không khỏi nhướng mày nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, nhưng có chút phiền phức, cái kia Tư Tông, mặc dù là nghĩ nhà một cái không nên thân thiếu chủ, nhưng dù sao cũng là nghĩ nhà dòng chính, nghĩ nhà thiếu chủ, Sở huynh dạng này giết hắn, nghĩ người nhà, cũng không hội từ bỏ ý đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Uy suy nghĩ một chút mở miệng nói. Hiện tại Tư Tông chết tin tức, nghĩ nhà bên kia chỉ sợ biết, chờ chúng ta đến Cửu Hoa Thiên thời điểm, nghĩ người nhà, chỉ sợ cũng muốn đến, nếu không Sở huynh, cùng ta cùng rời đi. Chúng ta cùng rời đi lời nói, nghĩ người nhà, hẳn là cũng không dám động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần, nghe được Lôi Uy lời nói, Sở Phong Miên cười một cái nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ người nhà. Nếu như nguyện ý đi tìm cái chết, vậy ta liền tác thành cho hắn nhóm, không cần lo lắng, một cái tiểu tiểu tư nhà, còn không bị ta để ở trong mắt. Sở Phong Miên tùy ý nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ nhà, cũng coi là Ly Hận Thiên đại gia tộc một trong, tại Vu tộc trong tư liệu, vậy có ghi chép. Bất quá cái này nghĩ nhà cái gọi là cổ tổ, kỳ thật cũng chính là một vị nhất giai tiên đế. Còn là một vị thọ nguyên sắp hết nhất giai tiên đế, nghĩ nhà cổ tổ tư chất cũng không tính cao, có thể thành tựu tiên đế, đã là đạt được kinh thiên cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên nghĩ nhà cổ tổ, cho dù là thọ nguyên hao hết, vậy không thể đột phá, vẫn là một vị nhất giai tiên đế. Một vị nhất giai tiên đế, còn chưa đủ lấy uy hiếp được Sở Phong Miên, dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là ngay cả Bạch Tổ đều giết qua. Cái này nghĩ ra lão tổ dám đến, cũng là tự tìm đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, Lôi Uy còn muốn nói chút cái gì, nhưng nhìn đến Sở Phong Miên biểu lộ, lại là không giống tại nói đùa về sau, hắn vẫn là không có tại nói tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù không biết Sở Phong Miên đến cùng vì sao có tự tin như vậy. Ngay cả có được tiên đế nghĩ nhà, đều không để trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nghe tới Sở Phong Miên mở miệng một khắc, nội tâm của hắn lại là tin tưởng Sở Phong Miên lời nói, phảng phất Sở Phong Miên lời nói bên trong, mang theo lấy một loại ma lực bình thường. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.